and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 170, đơn độc trung đụng Đường Nhạc cùng Nana. Máy truyền tin một bên khác, Nana trầm mặc sau một lát, nói, được. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, dập máy thông tin, nhìn thoáng qua bên người Đường Nhạc, Nhạc công tử lúc này lại tại ngửa đầu vọng thiên, tựa hồ một chút cũng không nghe thấy lời của hắn giống như. Lam Hiền Vũ nhíu lông mày, cũng không nói gì, ngược lại cơ hội gặp mặt chính mình giúp bọn hắn có thể hay không va chạm ra tia lửa, cái kia liền không phải là của mình sự tình. Tại đoán tạo sư hiệp hội cổng, hai người chờ đến Nana, Bạch Tú Tú vậy mà cũng cùng đi theo. À, Tú Tú, ta đang muốn ngươi. Ngươi nơi đó có hay không tinh kim hoàn, ta cần một chút. Liền lần trước ta cho ngươi những cái kia. Lam Hiền Vũ vừa nói, một bên hướng phía Bạch Tú Tú chớp chớp mắt. Bạch Tú Tú đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nói, có đó à. Bất quá tại ta ký túc xá. Ta lấy cho ngươi đi. Ta cùng đi với ngươi đi. Nana lão sư, Nhạc thúc thúc. Các ngươi trước tiên ở phòng đoán tạo chờ ta một chút a, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Lam Hiền Vũ kéo một phát Bạch Tú Tú, chạy đi như bay. Nhạc công tử cùng Nana đều theo bản năng sửng sốt một chút. Xem Lam Hiền Vũ chạy xa, hai người đều theo bản năng hướng đối phương nhìn lại. Nana hướng hắn gật đầu, Đường Nhạc biểu lộ cũng hơi có một chút biến hóa, mỉm cười, nói, vậy chúng ta đi vào trước đi. Ừm, Bạch Tú Tú bị Lam Hiền Vũ lôi kéo chạy một bên nghi ngờ hỏi. Ngươi làm gì? À, ngươi không phải là thật muốn tác hợp bọn hắn à? Thế nào? Ngươi cảm thấy có cơ hội không? Lam Hiền Vũ thấp giọng hỏi, bọn họ đều là ta người thân cận nhất đây. Bạch Tú Tú đôi mi thanh tú hơi nhíu, kỳ thật ta trước đó liền muốn nói cho ngươi tới. Ngươi cái kia Nhạc thúc thúc ta nhìn rất quen mắt. Ngươi cũng biết, ta trước kia cũng có nhất đoạn trí nhớ mơ hồ. Giống như tại cái kia đoạn trong trí nhớ có hắn. Hơn nữa còn là một loại hết sức cảm giác thân cận, hẳn là người tốt tới. Nếu như là hắn, ta không phản đối. Bộ dáng của hắn tựa hồ cũng xứng với Nana lão sư. Bất quá, Nana lão sư cũng không thích người thân cận. Hai vị này đều là người rất trọng yếu. Ngươi cũng đừng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo à. Sẽ không. Ta có cảm giác. Lam Hiền Vũ thần bí hề hề nói, ngươi là không nhìn thấy. Hôm qua Nhạc thúc thúc lại có loại muốn cố ý biểu hiện cảm giác. Liền là ngay trước Nana lão sư trước mặt. Sau đó Nana lão sư thế mà đổi hắn. Ngươi lúc nào gặp qua Nana lão sư đổi người? Hai người đều không bình thường, hiển nhiên là bởi vì đối phương mà sinh ra không bình thường. Bạch Tú Tú kinh ngạc nói, thật sao? Thật chẳng lẽ có hy vọng? Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, ta cảm thấy có, cho nên ta mới cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, để bọn hắn đơn độc ở chung một hồi à. Giữa nam nữ, cũng nên có đơn độc chung đụng cơ hội, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Tú Tú liếc mắt, liền ngươi hỏng. Đi một bên. Đừng như thế vô tình sao. Đi rồi. Chúng ta hồi trở lại ngươi ký túc xá. Không đi. Ở chỗ này đi. Một hồi đi rèn núp phòng làm việc. Bạch Tú Tú một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi làm gì cùng tựa như đề phòng cướp. Bạch Tú Tú cười lạnh một tiếng. Phòng cháy phòng trộm phòng Hiền Vũ. Phòng đoán tạo. Đi vào đồng dạng phòng đoán tạo. Nana tự động tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Đường Nhạc thì là đi đến đài rèn núp về sau. Điều chỉnh thử lấy đài rèn núc. Bên trong căn phòng bầu không khí một lần trở nên có chút xấu hổ. Hai người đều không có mở miệng. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại không tự chủ sẽ chợt có giao hội. Vẫn là Đường Nhạc không nhịn được trước nói, Nana lão sư, chúng ta trước kia có phải hay không gặp qua? Vì cái gì ta nhìn thấy ngươi có gan đặc biệt cảm giác quen thuộc? Nana liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không nhìn thấy mỗi cái nữ hài tử đều nói như vậy? Đường Nhạc sững sờ, không có a. Nana nhếch miệng, không tiếp tục mở miệng. Ta là người tốt tới, ta rất ít chủ động cùng nữ hài tử nói chuyện cũng là công tác nguyên nhân. Nói rõ lý do xong câu này, liền Đường Nhạc chính mình cũng choáng váng, lúc nào chính mình sẽ chủ động hướng người giải thích. Cùng Nhạc Khanh Linh cũng không có qua à. Nhìn hắn có chút ngơ ngác nhìn chính mình. Nana đột nhiên cười, nàng cũng đồng dạng không rõ này có gì đáng cười, có thể nàng liền là phốc xích một tiếng bật cười, bộ dáng của ngươi có chút ngốc ngươi biết không? Đường Nhạc nháy nháy mắt. Tăng hắng một cái, ta cũng không biết ta làm sao vậy. Có thể là bởi vì bình thường không thế nào cùng người nói chuyện đi. Nana nói, ngươi không phải ca hát sao? Không nói lời nào làm sao ca hát? Đường Nhạc nói, chỉ ca hát chứ sao? Hát xong coi như xong. Có cơ hội mời ngươi tới nghe ta buổi hòa nhạc. Kỳ thật cuối tuần liền có một trận. Tại Thiên Đấu Tình. Nana nhìn hắn một cái, không nghe. Đường Nhạc sững sờ. Không biết có bao nhiêu người mong muốn mua một tấm hán buổi hòa nhạc phiếu mà không thể được, chính mình chủ động mời nữ tính, trước mặt đây chính là vị thứ nhất, lại còn bị cự tuyệt. Nana nhìn hắn lần nữa ngẩn người, trong lòng không hiểu sinh ra vẻ bất nhẫn, chúng ta mới quen, còn không quen. Mà lại, ta cũng không có ý định đi thiên đấu tình. Đường Nhạc theo bản năng bật thốt lên, vậy nếu là tại hành tinh mẹ đâu? Người tới sao? Tại Minh Đô. Lần này đến phiên Nana ngẩn người, nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, được, Đường Nhạc cảm xúc lập tức hưng phấn lên. Trong lúc nhất thời lại có chút bay lên. Cả người đều tại đây một cái chớp mắt tản mát ra bức người khí khái hào hùng, xem Nana trong nháy mắt có chút hốt hoảng. Sau đó hắn liền mau nhấn trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin. Hắn hồn đạo máy truyền tin là hiện tại liên bang tân tiến nhất, có vượt tinh cầu liên hệ năng lực. Ban đầu Đường Nhạc là không muốn, nhưng Nhạc Khanh Linh sợ hắn lại làm mất tích, cố ý cho hắn xứng. Hiện tại cũng là có đất dụng võ. Khanh Linh, ngươi giúp ta an bài một chút, quay đầu tại Minh Đô tổ chức một trận buổi hòa nhạc đi. Đường Nhạc nói ra, không nghỉ ngơi trước. Ngươi nhìn xem an bài đi, ngược lại mau sớm. Hả? Dạng này à? Vậy được rồi. Thông xong điện thoại, Đường Nhạc lại có chút nhíu mày, sau đó nhìn về phía Nana, có chút ngượng ngùng nói, thực sự ngượng ngùng, đoán chừng muốn 3 tháng về sau mới được. Gần nhất liên bang nghị hội bắt đầu một vòng mới đại tuyển, trong vòng 3 tháng, tất cả diễn xuất chuyển động đều không thể tổ chức. Ít nhất phải 3 tháng về sau, mới có thể dùng. Không sao. Nana thản nhiên nói. Đường Nhạc nói, chờ có thể làm thời điểm, ta trước tiên thông chi ngươi, cùng ngươi ước thời gian, mời ngươi cùng Hiên Vũ, Tú Tú cùng đi xem. Được, Nana lần nữa gật gật đầu. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào an tĩnh, nhưng cùng lúc trước bầu không khí rõ ràng có một tia vi diệu khác biệt. Không nữa như vậy xấu hổ cùng cứng đờ, thậm chí còn tràn đầy mấy phần hỉ nhạc. Hai đại thần cấp cường giả tâm tình chập chờn trở nên vui sướng, một cách tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng hết thảy chung quanh. Làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào phòng đoán tạo thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một chút biến hóa. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Đường Nhạc cùng Nana đều vẫn là bọn hắn, có thể này phòng đoán tạo bên trong lại sáng lộ ra một loại hài hòa cảm giác. Sau đó, một ngày này rèn đúc, Lam Hiên Vũ liền phát hiện, chính mình vị này Nhạc thúc thúc cảm xúc vẫn luôn đặc biệt tốt, không rõ chi tiết cho mình giảng giải, thậm chí là tay nắm tay chỉ điểm mình. Nana lão sư theo bên cạnh hiệp trợ, còn cùng Nhạc công tử rất tự nhiên nghiên cứu thảo luận nổi lên nguyên tố cùng kim loại như thế nào dung hợp mới có thể đưa đến tốt nhất phụ trợ rèn đúc tác dụng, đồng thời tăng lên rèn đúc phẩm chất. Tại hai cái vị này chỉ điểm, đừng nói Lam Hiên Vũ, liền Bạch Tú Tú cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Bởi vì nàng cũng muốn chế tác đấu khải, đồng dạng muốn đối kim loại cùng với thuộc tính quen thuộc. Một ngày thời gian, mãi cho đến màn đêm buông xuống, phảng phất lại chẳng qua là qua trong nháy mắt giống như. Mỗi người đều cảm giác đến thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đường Nhạc cùng Nana ở giữa trao đổi rõ ràng so với hôm qua nhiều nhiều. Mặc dù đều là tại rèn đúc cùng với nguyên tố phương diện trao đổi, nhưng Lam Hiên Vũ lại từ trên người bọn họ lại không cảm giác được nửa phần đột ngột. Đây là, có hy vọng, Ngày thứ ba rèn đúc vẫn như cũ như thế, hai người chung nhau chỉ bảo Lam Hiên Vũ, mặc dù Lam Hiên Vũ tại dung rèn dưới điều kiện hồn rèn một chốc còn kết thúc không thành, nhưng phương pháp đều đã học xong, kém liền là không ngừng nếm thử cùng rèn luyện. Mà bình thường hồn rèn, hiện tại hắn đã có mấy phần tự tin. Nhạc công tử một mực tại hắn nơi này đợi cho nhất định phải đi đuổi phi thuyền mới chọn rời đi, Lam Hiên Vũ tự mình tiễn hắn đến Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm. Chạy tới du hành vũ trụ trung tâm thời điểm, đã muốn lên thuyền. Nhạc thúc thúc, vất vả ngài. Lần này thật để cho ta học được rất nhiều thứ, ta sẽ hảo hảo luyện tập hồn rèn. Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng Nhạc công tử cáo từ. Đường Nhạc nhìn xem hắn, lại là có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy Nhạc thúc thúc? Ngài có cái gì không yên lòng sao? Lam Hiên Vũ một mặt tò mò hỏi. Hiên Vũ, cái kia. Đường Nhạc chần chờ một chút, mặt lại có chút đỏ lên. Làm sao vậy Nhạc thúc thúc? Lam Hiên Vũ hỏi lần nữa. Đường Nhạc tằng hắng một cái, nói, ngươi Nana lão sư hồn đạo máy truyền tin dãy số cho ta một thoáng, ta cảm thấy nàng nói có nhiều thứ vô cùng có đạo lý. Ta dự định thật tốt nghiên cứu một chút nguyên tố cùng rèn đúc dung hợp tình huống. Có vấn đề ta tốt hỏi nàng. Lam Hiên Vũ kém chút bật cười, nay vòng tròn lượn quanh, có thể Nhạc thúc thúc. Hảo đắt. Đường Nhạc lấy được Nana thông tin dãy số. Lúc này mới phi tốc xông lên phi thuyền, thậm chí liền cáo biệt đều quên. Lam Hiên Vũ khóe miệng mỉm cười một mực đưa mắt nhìn Đường Nhạc phi thuyền rời đi, mới buồn cười cười ra tiếng, này thật giống như là có hy vọng à. Nhạc thúc thúc nếu là cũng tới hành tinh mẹ định cư, vậy liền thật chính là quá tốt rồi đây. Đường Nhạc ngồi tại khoang hạng nhất, vuốt vuốt hai má của mình. Hai ngày này, nụ cười của mình tựa hồ nhiều lắm, đến mức bộ mặt cơ bắp tựa hồ có chút không bình thường. Lấy xuống khẩu trang, tầm mắt lại là nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, nhìn xem càng ngày càng xa cách hành tinh mẹ. Trong lòng không tự chủ bay lên một tia không bỏ cảm xúc. Cái thân ảnh kia cũng không ngừng ra hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ nói, chính mình thật bắt đầu ưa thích một người. Làm sao lại ưa thích nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Đây là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu. Có thể là, chính mình thật có vừa thấy đã yêu năng lực này sao? Theo thức tỉnh đến bây giờ, cũng có thời gian mười mấy năm, chính mình ba ngày này tâm tình chập chờn to lớn, cơ hồ vượt qua trước đó tổng hợp. Liền là bởi vì người đó. Chẳng lẽ nói, trong cõi u mình tự có thiên ý hay sao? Chính mình thậm chí đều không hiểu rõ nàng. Không hiểu rõ nàng hết thảy, có thể nhưng là có loại kia không hiểu thấu cảm giác quen thuộc cùng một cách tự nhiên mong muốn cùng nàng tiếp xúc cảm giác. Phục vụ viên, làm phiền ngươi. Đường Nhạc đột nhiên ngẩng đầu, hướng khoang hạng nhất chuyên môn đẹp nhân viên phục vụ nữ vẫy vẫy tay. Phục vụ viên đã sớm nhận ra hắn, nhưng phẩm đức nghề nghiệp không để cho nàng có thể có hành động gì. Xem Đường Nhạc hướng mình vẫy chào, vội vàng bước nhanh đi tới, hai con ngươi tỏa ánh sáng, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhạc công tử ngài có gì cần? Đường Nhạc nói, làm phiền ngươi, cho ta một trang giấy. Một cây bút, tạ ơn. Phục vụ viên quang mang trong mắt sáng rực, bật thốt lên, ngài muốn viết ca sao? Nói xong nàng liền ý thức được chính mình lỡ lời, chặn lại nói, thật xin lỗi, ta. Đường Nhạc lại ngẩng đầu, hướng nàng mỉm cười, nói, đúng thế. Học viện Sử Lai Khắc. Làm Lam Hiên Vũ trở lại túc xá thời điểm, Nana đã trong phòng chờ hắn. Học xong rèn đúc, muốn cùng Nana học tập nguyên tố nắm trong tay, nhất là mới nhất lấy được quang nguyên tố trưởng khống. Khoảng cách thi cuối kỳ chỉ có hơn 2 tháng thời gian, chính là muốn gần một bước tăng lên tự thân tu vi thời điểm. Còn có đấu khải trưởng khống. Sử dụng, cũng là trọng yếu nhất. Nana, lão sư, ta nắm Nhạc thúc thúc đưa tiễn đã. Lam Hiền Vũ cười hì hì nói. Nana nhẹ gật đầu. Nana, lão sư, ngài cảm thấy Nhạc thúc thúc thế nào? Ta cảm thấy các ngươi tại cùng một chỗ thời điểm, rất dễ dàng va chạm ra tia lửa nha. Lam Hiền Vũ một mặt thiên chân vô tà nói. Nana liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Lam Hiền Vũ lại nói, Nhạc thúc thúc thời điểm ra đi, cố ý quản ta muốn ngài thông tin dãy số đây. Ta cho hắn, hắn còn để cho ta nắm truyền tin của hắn dãy số cho ngài. Truyền tin của hắn mã số là 937.520.983.4. Nana nói, thực chiến là kiểm nghiệm tu vi cùng kích phát tiềm năng phương thức tốt nhất. Hôm nay chúng ta đi diễn võ trường thuê cái sân bãi đi. À, thực chiến. Ta cùng ai? Lam Hiền Vũ sững sờ, không lo được lại đáp cầu dắt mối. Ta. Nana mỉm cười nhìn hắn. Nay thần chi mỉm cười lại làm cho Lam Hiền Vũ đáy lòng từ đáy lòng bốc lên một luồng hơi lạnh. Nhạc thúc thúc, ta thật là muốn vì ngươi cúc cung tận tụy chết thì mới dừng à. Nana, lão sư, ta sai rồi. Đi thôi. Học viện Sử Lai Khắc diễn võ trường chiếm diện tích rất lớn. Mà lại có rất nhiều chuyên môn không gian có khả năng bị thuê. Thậm chí còn có khả năng tốn hao huy chương thỉnh lão sư tới làm trọng tài cùng bảo hộ. Để tránh đang luận bàn quá trình bên trong xuất hiện nguy hiểm. Mặc dù khoang thuyền mô phỏng cũng có thể đưa đến thực chiến mục đích, thậm chí cảm giác đau tỷ lệ đều có thể điều chỉnh. Nhưng chân chính thực chiến dù sao không giống nhau, bởi vì sẽ không sinh ra loại kia ta chết đi cũng không quan trọng, ngược lại là thế giới giả tưởng tâm lý ưu thế. Lam Hiền Vũ vẻ mặt đau khổ thuê một gian, hắn cùng Nana tiến hành thực chiến diễn luyện, tự nhiên là không cần trọng tài cùng lão sư bảo vệ. Địa phương lớn đến không tính được, đường kính 40 mét sân bãi, có chuyên môn vòng phòng hộ thủ hộ. Mặt đất cũng áp dụng trí nhớ kim loại có bản thân năng lực chữa trị. Đối ngoại cách âm, cách quang, tư mật tính rất cao. Nhưng sử dụng phí tổn cũng rất cao, mỗi giờ 2 cái hoàng cấp huy chương. Bình thường học viên thật đúng là dùng không nổi. Nana nhìn xem đối diện cách đó không xa Lam Hiền Vũ nói, ta cũng chỉ dùng đằng trước ngũ hoàn nguyên tố khống chế, giống như ngươi. Ngươi buông tay thi triển, làm dùng năng lực gì đều được. Tới đi. Lam Hiền Vũ lập tức hơi khẩn trương lên, qua nhiều năm như vậy. Nana vẫn luôn là chỉ bảo hắn, dạy bảo hắn. Muốn nói thực chiến, hắn thật đúng là chưa bao giờ cùng Nana tiến hành qua. Bởi vì dù sao khoảng cách thật sự là quá lớn. Nana lão sư đối nguyên tố năng lực trưởng khống có thể đi đến như thế nào trình độ Lam Hiền Vũ có thể là lại quá là rõ ràng. Cái kia cũng không phải người bình thường có thể với tới độ cao A. Thở sâu, ổn định một thoáng tâm thần của mình. Nana lão sư, ngài cần phải hạ thủ lưu tình nha. Ta rất sợ đau. Nana tức giận khoát tay. Bên người lập tức vô số màu xanh đao gió ngưng tụ mà ra, người đáp cầu dắt mối thời điểm, cũng không có cảm thấy người sợ đau. Không đợi Lam Hiên Vũ nói rõ lý do, cái kia lượng lớn đao gió liền đã phô thiên cái địa hướng Lam Hiên Vũ bao phủ mà đi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, tay trái trong nháy mắt bị vảy màu bạc nơi bao bọc, thân thể không nhúc nhích, nhưng trái trong lòng bàn tay, lam, đỏ, thanh, hoàng tứ ánh sáng màu mang trong nháy mắt sáng rực lên, hóa thành một cái tứ sắc vòng xoáy. Hắn tay trái hướng phía dưới lăng không ấn xuống, lập tức, một vòng tứ sắc vầng sáng nhộn nhạo lên, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Trên không đao gió như băng tuyết tan rã trong nháy mắt biến mất, chính là nguyên tố trưởng khống một đời thần kỹ, nguyên tố Bác Ly. Vừa mới Nana tại cùng Lam Hiên Vũ nói muốn lúc tỉ thí, hắn liền đã đang tự hỏi đối sách, không hề nghi ngờ, nguyên tố Bác Ly là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nana lão sư am hiểu nhất liền là đủ loại nguyên tố điều khiển. Tách ra này trong diễn võ trường hết thảy nguyên tố. Không thể nghi ngờ đối nàng hạn chế là lớn nhất. Mà mình còn có Kim Văn Lam Ngân Thảo lực lượng cùng hồn kỹ có khả năng sử dụng. Cho nên, Lam Hiên Vũ mặc dù một mực vẻ mặt đau khổ, nhưng động thủ hắn nhưng là không chút do dự. Hắn này nguyên tố Bác Ly cũng là tứ đại 10 vạn năm hồn kỹ hỗn hợp mà thành. Phạm vi bao trùm to lớn, khẳng định là vượt xa trước mặt cái diễn võ trường này, tự nhiên là toàn phương vị không góc chết toàn bộ bao trùm ở bên trong. Một cái nguyên tố Bác Ly ném ra, Lam Hiên Vũ gión mũi chân, cả người đã tựa như đạn pháo, thẳng đến Nana bay đi. Hắn trở thành 10 vạn năm hồn kỹ cũng không chỉ là ngũ đại nguyên tố trưởng khống, Kim Văn Lam Ngân Thảo nơi bao bọc năng lực cũng giống như thế a. Vảy màu bạc trong nháy mắt hóa nổi thành vảy màu vàng kim. Cái kia nhìn như mỏng manh lại óng ánh sáng long lanh vảy màu vàng kim đột nhiên nhìn lại, thậm chí có thể đấu khải đều có mấy phần giống nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ đã đến Nana trước mặt. Nana cười nhạt một tiếng, trên thân hào quang lóe lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy hư không tiêu thất. Lam Hiên Vũ công kích rơi vào không trung, hắn nhịn không được lớn tiếng kêu lên, Nana lão sư ngươi chơi xấu, đã nói chỉ dùng 5 vị trí đầu loại nguyên tố trưởng khống, không thể dùng thuộc tính không gian. Chương 848 Nguyên Long Thăng Thiên, ngươi tốt nhất cảm thụ một chút, ta hữu dụng qua thuộc tính không gian sao? Nana thản nhiên nói. Lam Hiên Vũ sững sờ, xác thực, giống như trong không khí cũng không có không gian nguyên tố gợn sóng xuất hiện. Đây là... Tiếp theo một cái chớp mắt, Nana liền đã tại hắn đối diện nơi xa nổi lên, nguyên tố Bác Ly, ngươi chỗ làm được chẳng qua là đem nguyên tố xua tan. Nhưng này chút bị xua tan nguyên tố tại ta trưởng khống hạ nhưng như cũ có khả năng tồn tại. Đơn giản tới nói... Ngươi khu không tản được ta trưởng khống phía dưới nguyên tố, mà chân chính tước đoạt, thì cần muốn ngươi ít nhất có 7 đại nguyên tố trưởng khống mới được. Liền giống như vậy. Vừa nói, Nana chung quanh thân thể, lam, đỏ, thanh, vàng, trắng, đen, bạc ánh sáng 7 màu ngất lấp lánh. Trong chốc lát, nàng cả người thân thể tựa như là đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thâm uyên, cái kia thâm uyên sinh ra vô cùng cường đại thôn vệ chi lực, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chung quanh không còn. Phảng phất cả người đều xa vào đến trong hắc động giống như, không có cái gì hắc động, khó chịu vô cùng. Mà hắn tự thân hết thảy, tự hồ cũng đều tại bị cái hắc động kia thôn phệ, hấp xả lấy. Nếu như không phải huyết mạch chi lực cấp tốc phong bế tự thân huyết khí, chỉ sợ ngay cả mình thân thể cũng phải bị thôn phệ hấp thu giống như. Thất nguyên tố Bác Ly chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt, nay hẳn là lại gọi là nguyên tố thôn phệ. Chẳng qua là xua đuổi nguyên tố, còn có thể bị người lợi dụng. Nhưng nếu như là đem nguyên tố thôn phệ hết, như vậy, đối phương dù như thế nào cũng là không có lợi dụng. Đồng thời, thôn phệ mà đến nguyên tố, còn có thể dùng cho mình sử dụng, này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, làm ngươi tương lai đột phá thất hoàn thời điểm, nguyên tố khống chế võ hồn chân thân, liền là này nguyên tố thôn phệ chi năng. Lam Hiên Vũ giật mình nói, thì ra là thế. Nana lạnh nhạt nói, tiếp tục. Lam Hiên Vũ ánh mắt ngưng tụ, năm cái hồn hoàn một lần nữa nổi lên, nguyên tố Bác Ly nếu đối Nana lão sư vô dụng. Vậy liền so chân chính khống chế đi. Hai tay một túm, một đạo quang tiễn bắn nhanh ra như điện. Cái kia quang tiễn là đỏ lam song sắc, hiển nhiên là thủy hỏa hai loại nguyên tố dung hợp mà thành. Tướng so với trước kia quả cầu ánh sáng, cái này uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn. Cực độ áp xúc hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố ở giữa thậm chí không cần nguyên tố khác ngăn trở, năng lượng của bọn nó bị Lam Hiên Vũ khống chế hoàn toàn bên trong thu. Chỉ cần ý niệm của hắn dẫn động liền có thể bạo phá. Đã trải qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn tẩy lễ, khiến cho hắn đối băng hỏa hai loại nguyên tố lý giải rõ ràng càng tăng lên ở mức độ rất lớn. Nana vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy cặp kia ánh sáng màu tiễn đã đến trước mặt mình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được không đúng. Vội vàng lấy ý niệm thôi động, dẫn nổ quang tiễn. Quang tiễn bên trên ánh sáng trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nổ tung. Nhưng cũng đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, một tầng nhàn nhạt màu vàng lặng yên không tiếng động xuyên vào trong đó. Oanh! Oanh, Hai tiếng vang lên ầm ầm. Màu đỏ là tại màu đỏ khu vực nổ tung. Màu lam là tại màu lam khu vực nổ tung. Ở giữa lại ngăn trở lên một tầng màu vàng. Nhưng băng hỏa hai loại nguyên tố lẫn nhau ở giữa va chạm. Cũng chính là cái kia chất biến quá trình cũng chưa từng xuất hiện. Lam Hiên Vũ trong lòng kinh hãi đồng thời cũng không nhịn được tràn đầy rung động. Hắn dĩ nhiên biết Nana làm cái gì. Nana lão sư là tại hắn này băng hỏa lưỡng cực tiễn nổ tung trong nháy mắt. Dùng thổ nguyên tố đưa chúng nó tách rời ra. Nổ tung là nổ tung, nhưng chân chính uy năng căn bản không thể phóng xuất ra. Không có thể đột phá trước mặt nàng tầng kia thổ nguyên tố phòng ngự. Muốn xoay tròn, lợi dụng xoắn ốc lực lượng để chúng nó trở nên không còn sự phân biệt, liền không dễ dàng tại dẫn nổ trước đó bị ngăn cách. Nguyên tố tổ hợp trọng yếu nhất chính là muốn một thể, nhưng tổ hợp nguyên tố hình thành một cái hoàn chỉnh toàn thể. Lúc này mới có thể nhường uy lực lớn nhất, cũng nhất không dễ dàng bị hóa giải. Nana hóa đi Lam Hiên Vũ công kích về sau, lập tức liền giảng giải. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tay trái trước người lăng không ấn xuống. Trong lúc nhất thời, bốn loại nguyên tố lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nương theo lấy hắn một trường này chậm rãi đẩy ra. Trầm thấp tiếng long ngâm lập tức vang vọng diễn võ trường. Tay phải theo sát tay trái về sau, cũng là chậm rãi đẩy ra. Màu vàng kim huyết mạch chi lực trong nháy mắt bành phái mà ra. Hóa thành đầu rồng vàng óng hướng ra phía ngoài chui ra. Mà cái kia tứ sắc nguyên tố lại quay quanh tại kim long chung quanh. Tựa như là vì nó nhuộm đẫm một tầng nguyên tố chiến giáp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt khí thế tăng vọt. Kim long thăng thiên tiến hóa phiên bản, nguyên long thăng thiên. Dùng bốn nguyên tố tạo thành nguyên tố gió lốc tăng thêm kim long thăng thiên mạnh mẽ năng lực. Cả hai hợp hai là một. Hình thành này võ hồn tổ hợp kỹ. Mặc dù không phải võ hồn dung hợp kỹ, nhưng này bốn nguyên tố gió lốc cùng kim long thăng thiên tổ hợp, không thể nghi ngờ nhường một chiêu này uy năng tăng vọt. Lần này, Nana tán dương nhẹ gật đầu, không sai, có tân ý. Đây mới là ưu thế của ngươi chỗ. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ cái kia kim long rõ ràng có chút không ổn định, kim long tản ra khí tức bắt đầu ảnh hưởng đến chung quanh nguyên tố gió lốc cũng khởi động sóng dậy. Này nguyên long thăng thiên nhưng thật ra là hắn tạm thời khởi ý nghĩ ra được. Theo bản năng liền đối ngoại thi triển. Nhưng thi triển đi ra sau hắn mới phát hiện, hai loại khác biệt năng lực mong muốn trưởng khống đúng là rất khó. Lam Hiên Vũ không có bối rối, trước ngực một mảnh thất thải vầng sáng lấp lánh, lập tức, toàn thân lân phiến đã hóa thành bảy màu. Thất thải vầng sáng chiếu rọi phía dưới, vô luận là kim long vẫn là nguyên tố. Trong nháy mắt liền vững chắc xuống. Càng thêm kỳ dị chính là, cái kia tứ sắc nguyên tố gió lốc thế mà bên trong thu, cùng kim long chân chính hòa làm một thể, để nó biến thành một đầu bốn tiền thưởng long. Lúc này mới hướng Nana bay đi. Long thần biến. Tại long thần biến trạng thái, Lam Hiên Vũ hai đại huyết mạch hồn nhiên hợp nhất, đối nguyên tố cùng huyết mạch chi lực khống chế đều tăng lên tới một cái khác độ cao. Nana hai tay tựa như bướm xuyên hoa đồng dạng tại trước người múa động, mắt thấy cái kia nguyên long đã đến trước mặt nàng, lại ở trước mặt nàng dừng lại. Tùy ý Lam Hiên Vũ làm sao dẫn nổ, đều không có bộc phát ra. Tại Nana mười ngón trong lúc huy động, từng đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng phảng phất cẩn thận thăm dò bị nàng lột rời đi. Há miệng thổi. Còn lại đầu rồng vàng óng liền đã hóa thành điểm sáng màu vàng óng hư không tiêu thất. Thế này cũng được. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Vừa mới lần này, hắn vốn là lòng tin 10 phần, tối thiểu có thể áp bách Nana lão sư mấy phần. Có thể là, Nana dùng, tựa hồ cũng chỉ có ngũ hoàn lực lượng, sau đó liền là dùng cường đại lực khống chế hóa giải hắn một kích này. Đây không phải không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là to lớn đả kích a. Này phần lực khống chế, chính mình thật sự là kém đến quá xa. Mặc dù ta áp chế tu vi, thế nhưng, nguyên tố đối ta tán thành cao hơn ngươi nhiều lắm, cho nên, ngươi thả ra nguyên tố sẽ rất khó tổn thương đến ta. Coi ta tước đoạt những nguyên tố này thời điểm, đồng thời cũng đưa ngươi kim sắc huyết mạch lực lượng cẩn thận thăm dò phá hủy, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng có thể làm cho ta trải qua như thế phức tạp quá trình mới có thể hóa giải. Một kích này, xác thực rất tốt. Ngươi bắt đầu tìm tới thuộc tại đường của mình. Khiếm khuyết chính là gần một bước khống chế. Nana khẽ cười nói. Đối với Lam Hiên Vũ này tiến hóa phiên bản nguyên long thăng thiên nàng là có chút kinh hỉ, bởi vì này vượt ra khỏi nàng đối Lam Hiên Vũ phán đoán. Lam Hiên Vũ là nàng một tay dạy dỗ, đối năng lực của hắn không có người nào so Nana quen thuộc hơn. Vừa mới lần này, nàng mơ hồ cảm giác được cùng mấy ngày nay rèn đúc quá trình bên trong đem nguyên tố dung hợp kim loại lúc luyện tập có quan hệ. Lam Hiên Vũ là đem cái kia kim long xem như bị rèn đúc kim loại, lại dung hợp những nguyên tố này lực lượng, thế mà một lần liền thành công, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Đây là tại Nana trước mặt không có bạo phát đi ra. Đổi chỗ khác, đổi một cái đối thủ, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Lam Hiên Vũ không tiếp tục tiến công. Cao mày nói, Vừa mới ta mặc dù dùng long thần biến hoàn thành cuối cùng dung hợp, nhưng dung hợp về sau, tinh lực của ta liền đã đến cực hạn. Mong muốn gần một bước khống chế cũng có chút làm không được. Mà lại ngài thần thức quá mạnh, không phải tinh thần lực của ta có thể so sánh. Thời khắc cuối cùng, ta đều cảm thấy nó đã thoát ly ta trưởng khống, mà bị ngài nắm trong tay. Nana lắc đầu, nói, nếu như chẳng qua là nguyên tố, ta có khả năng trưởng khống. Nhưng ngươi này dung hợp về sau lực lượng, ta cũng trưởng khống không được. Đó là ngươi huyết mạch căn nguyên. Bất quá ngươi nói không sai, tinh thần lực của ngươi vẫn là yếu đi. Loại dung hợp này quá trình, kỳ thật đối tinh thần lực tiêu hao lớn nhất. Dù cho chính ngươi không có cảm giác đến có cái gì tiêu hao, trên thực tế vẫn là đang tiêu hao. Nhưng có thể dung hợp, ngươi đã tiến bộ rất nhiều. Này loại luyện tập đối ngươi đề cao tinh thần lực cũng là có trợ giúp. Bình thường có khả năng nhiều tiến hành nếm thử, nhưng nhất định phải tại đầy đủ phòng ngự của ngươi lực lượng địa phương mới được. Có khả năng cân nhắc tại khoang thuyền mô phỏng thế giới bên trong luyện tập, bằng không phá hư tính quá lớn. Ta thử lại lần nữa. Lam Hiền Vũ thở sâu, vừa sải bước ra, chân phải dẫm, kim long hám địa tiến hóa bản, nguyên long hám địa. Nhưng lần này, lại không thành công, 8 đầu đào đất mà ra kim long, chỉ có 2 đầu biến thành nguyên long. Lam Hiền Vũ khống chế có chút luống cuống tay chân, ý niệm đến, nguyên tố lại không đến được. 8 đầu long lập tức hơi không khống chế được. May mắn Nana kịp thời ra tay, giúp hắn đem phóng thích ra lực lượng hóa giải, lúc này mới không có nhóm lửa tự thiêu. Khống chế cần luyện tập quá trình bên trong liền là đối tinh thần lực tăng lên. Cho dù là tại long thần biến trạng thái phía dưới, ngươi bây giờ cũng còn xa xa không đạt được đem cả hai khống chế như một tình huống. Nhưng này là vô cùng tốt phương thức, thậm chí đối ngươi tương lai đột phá đều hết sức có chỗ tốt. Ngươi tại đột phá quá trình bên trong, lớn nhất chỗ khó kỳ thật liền là hai loại huyết mạch đấu đá tạo thành. Chính ngươi hẳn là cũng đã phát hiện, mỗi lần sau khi đột phá, ngươi này hai loại huyết mạch liền sẽ gần một bước dung hợp một chút. Cho nên, loại năng lực này luyện tập, tương đương với ngươi tại xúc tiến hai loại huyết mạch dung hợp. Khống chế như vậy nhiều, làm ngươi về sau tại đột phá thời điểm, tự nhiên cũng là có thể sử dụng đến. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, ta đây tiếp xuống liền nhiều ở phương diện này bỏ công sức. Nana nói, không sai. Nhưng cái này bỏ công sức không phải một lần là xong chính là. Ngươi vừa mới đột phá, đối với mỗi một loại nguyên tố lực khống chế đều thật to tăng cường. Chưa bao giờ vạn năm hồn hoàn đến 10 vạn năm hồn hoàn. Cái kia là tuyệt đối bay vọt về chất. Dạng này bay vọt cần thích ứng. Ngươi cần muốn biết mình đối với nguyên tố trưởng khống năng lực đạt tới trình độ nào. Chờ ngươi nắm mỗi một loại nguyên tố đều quen thuộc. Một cách tự nhiên tại toàn thể trưởng khống bên trên liền sẽ tăng cường. Đối với ngươi vừa mới từ sáng tạo ra năng lực khống chế cũng sẽ tăng cường. Đồng dạng, ngươi thuộc về kim sắc huyết mạch kỹ năng cũng cần quen thuộc cùng tăng cường. Mỗi một cái đơn độc tăng cường đều sẽ trở thành cuối cùng toàn thể tăng cường một bộ phận. Tiếp xuống tại ngươi tốt nghiệp khảo thí trước đó mấy tháng này liền là của ngươi phương hướng tu luyện. Ta hiểu được. Lam Hiền Vũ từ đáy lòng nói, có ngài chỉ bảo thật tốt, ta có thể ít đi rất nhiều đường quanh co a. Tiếp xuống ta chỉ bảo ngươi quang nguyên tố đặc tính. Này đối với ngươi mà nói hoàn toàn mới một loại nguyên tố cũng cần hoàn toàn mới lý giải. Quang nguyên tố cũng tốt, ám nguyên tố cũng được, kỳ thật chúng nó đều là phi thường toàn diện nguyên tố, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là mặt khác một chút đặc tính, đều là muốn áp đảo tứ đại cơ sở nguyên tố phía trên. Lam Hiền Vũ nghiêm túc nghe Nana giảng giải, học tập có quan hệ với quang nguyên tố tri thức. Tại Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn của hắn đều đang cố gắng tăng lên chính mình thời điểm, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Anh Lạc Hồng cùng các vị lão sư lại tại khó khăn. Lớp thực nghiệm tinh chiến tốt nghiệp khảo thí đến tột cùng làm sao tiến hành, nhất định phải mau sớm quyết định chủ ý. Định ra khảo thí hạng mục về sau, còn cần tiến một bước điều chỉnh cùng chuẩn bị. Bằng không thời gian liền không còn kịp rồi. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói, tất cả mọi người nói một chút ý kiến đi. Trước đó đã thảo luận nhiều lần. Trước mắt đến xem, so với bình thường tốt nghiệp ban khảo thí theo hai hạng biến thành ba loại là xác định. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp. Ban phổ thông cấp khảo thí, chủ yếu là hai phương diện, một mặt là phẩm tính khảo thí, nay phẩm tính khảo thí cũng là tại trong thực chiến tiến hành, còn có một phương diện thì là năng lực khảo thí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm có được nhị tự đấu khải cái này nhất định phải đạt tới cánh cửa, ba cái hợp nhất, cuối cùng xác định thành tích cuối cùng, đạt tiêu chuẩn người mới có thể xem như ngoại viện tốt nghiệp, thành tích ưu tú nhất có khả năng thi vào nội viện, hàng năm khảo thí khảo đề cũng không giống nhau. Điểm chuẩn thì là sớm định tốt, một khi điểm số đi đến nội viện điểm chuẩn trở lên, là có thể trở thành nội viện đệ tử. Đương nhiên, Cái này điểm chuẩn tự nhiên cũng là phi thường đáng sợ. Mong muốn đi đến rất khó. Mà năm nay sắp tốt nghiệp lớp thực nghiệm tinh chiến. Đối khắp cả học viện tới nói đều là nan đề. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là xưa nay chưa từng có ưu tú, trong lớp có thể tiến nhập nội viện tiêu chuẩn, đều vượt qua 10 người rồi. Có thể là, 10 người số lượng cũng quá là nhiều một chút. Đây đối với lý giải tốt nghiệp lớp liền có vẻ hơi không công bằng. Huống chi nội viện có thể chứa đựng nhân số cũng có hạn. Cho nên, khảo thí độ khó khẳng định là muốn đề cao, huống chi bọn hắn vẫn là lớp thực nghiệm tinh chiến. Nhưng này độ khó đề cao, chế định điểm chuẩn liền có chút phiền phức. Thấp đi, qua quá nhiều người làm sao bây giờ? Nhưng nếu như quá cao, nếu là nắm Lam Hiên Vũ mấy người bọn hắn đều cho dưới thẻ tới, cũng là chuyện phiền toái a. Bọn hắn 7 cái đã là sư lai khắc thất quái chuẩn bị tuyển đoàn đội. Ngoại viện xuất hiện sư lai khắc thất quái chuẩn bị tuyển đoàn đội tình huống có thể là 10 phần hiếm thấy a. Anh Lạc Hồng bên này đã nghiên cứu rất lâu, cùng nội viện bên kia cũng thương lượng qua rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ còn không có kết luận. Các vị lão sư đều không lên tiếng, thân là chủ nhiệm lớp Tiếu Khải càng là không lên tiếng. Với hắn mà nói, hắn dĩ nhiên hy vọng càng nhiều người thi đậu nội viện càng tốt. Đây là hắn vinh dự. Đồng dạng thân là chủ nhiệm lớp Đường Chấn Hoa cũng là như thế. Hắn nhưng là biết mình những học sinh này đến cỡ nào ưu tú. Đương nhiên sẽ không cho bọn nhỏ đào hố. Nhưng bọn hắn không nói, có thể không chịu nổi anh Lạc Hồng điểm danh A. Đường lão sư, ngươi nói một chút. Ngươi là chỉ điểm bọn hắn tinh chiến huấn luyện. Anh Lạc Hồng nhìn về phía Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa khóe miệng giật một cái, nói, cùng năm trước tốt nghiệp so sánh, năm nay đã cho bọn hắn tăng thêm một hạng tinh chiến sát hạch. Mà lại chúng ta lúc trước thương lượng qua độ khó liền đã thật lớn. Mặc dù là tại khoang thuyền mô phỏng bên trong tiến hành, nhưng yêu cầu ta đều cảm thấy quá cao. Mặt khác hai hạng chẳng lẽ còn muốn gia tăng độ khó. Đừng đến lúc đó một cái đều không tốt nghiệp, vậy chúng ta này lớp thực nghiệm có thể liền thành chê cười. Năm lớp năm chủ nhiệm lớp cười lạnh một tiếng, nói, được rồi Đường lão sư, ngài liền chớ khiêm nhường. Các ngài ban tình huống mọi người chúng ta cũng không phải nhìn không thấy. Mặc dù học viện không có tận lực tuyên truyền, nhưng bọn hắn có thể là phá xâm la tinh bên kia ghi lại. Mỗi người còn mò một khối hồn cốt đây. Mà lại học viện đối bọn hắn tài nguyên nghiêng chúng ta cũng nhìn thấy. Này nếu là bình thường độ khó, sao có thể thể hiện ra bọn hắn ưu tú? Anh Lạc Hồng nhìn về phía hắn, nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi có ý kiến gì? Năm lớp năm chủ nhiệm lớp nói, ta cảm thấy đi, phẩm tính phương diện này còn là trọng yếu nhất. Dù sao, lớp thực nghiệm tinh chiến chút xuống học viện nhiều như vậy tâm huyết, lại tiếp tục bước kế tiếp nội viện huấn luyện, bọn hắn tương lai nhất định là có thể tỏa sáng tài năng cường giả. Bởi vậy, tâm tính liền rất là trọng yếu. Để bọn hắn tại Thất Thánh Nguyên lịch luyện một vòng ta cảm thấy là lựa chọn tốt. Qua A Chỉnh lão sư, Tiếu Khải tính tình tính rất khá, nghe xong cái này đều nhịn không được. Đường Chấn Hoa càng là xanh mặt, nói, ngươi muốn hủy những hài tử này sao? Đây chính là nội viện tốt nghiệp phẩm tính sát hạch. Hơn nữa còn không phải đối tất cả mọi người. Các ngươi đừng có gấp A. Năm lớp năm chủ nhiệm lớp Trình Thiên Lạc cười híp mắt nói ra. Ta cũng không phải nói toàn lớp. Ta nói chính là các ngươi cái kia cầm đầu 7 cái tiểu gia hỏa. Bọn hắn ngược lại cũng chuyện sớm hay muộn. Khoảng cách thất quái tuyển bạt cũng không có 2 năm. Thất quái tuyển bạt là nhất định phải tiến vào Thất Thánh Uyên. Bọn hắn hiện tại kinh lịch, về sau cũng không cần đã trải qua. Tuổi tác càng lớn, thần tâm càng hỗn loạn. Tiến vào Thất Thánh Uyên ngược lại chưa hẳn dễ dàng qua. Hiện tại thời cơ này đối bọn hắn tới nói cũng không tệ lắm. Học viên khác cứ dựa theo như thường phẩm tính sát hạch nha. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Chấn Hoa cùng Tiếu Khải vẻ mặt mới thoáng dễ nhìn mấy phần, nhưng lại đều lại toát ra một chút vẻ lo lắng. Anh Lạc Hồng lông mày cau lại, cái này ta sẽ cùng nội viện sau khi thương lượng lại nói. Thất Thánh Uyên sát hạch là có nguy hiểm rất lớn. Nói đến đây, nàng đáy mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Đang ngồi trong mọi người, chân chính trải qua Thất Thánh Uyên khảo hạch, kỳ thật chỉ có một mình nàng mà thôi. Bằng không mà nói, nàng cũng ngồi không lên ngoại viện viện trưởng vị trí. Đường Chấn Hoa đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn xem anh Lạc Hồng, đáy mắt lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì. Anh Lạc Hồng nói, còn có vị nào lão sư có gì tốt kiến nghị? Năm thứ tư chủ nhiệm lớp Hoàng Lật Ảnh nói, ta có cái đề nghị. Thực chiến khảo thí, liền để bọn hắn đi hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ đi. Độ khó đề cao một chút. Cấp 5 khó khăn đoàn thể nhiệm vụ hoặc là cá nhân nhiệm vụ. Anh Lạc Hồng gật gật đầu, nói, cái này trước đó học viện cân nhắc qua, cấp 5 khó khăn đoàn đội đấu thiên giả nhiệm vụ đều rất có thể là nhằm vào thần cấp cường giả, độ khó rất lớn. Nhưng bình thường đều có nhất định phương pháp. Thế nhưng, cấp 5 khó khăn đoàn đội nhiệm vụ cũng tốt, cá nhân nhiệm vụ cũng được, đều là nội viện chuẩn nhập môn hạm. Nếu như bọn hắn tập thể thông qua được, chẳng lẽ để bọn hắn đều tiến nhập nội viện? Cái này khẳng định không được. Trình Thiên Lạc nói, nội viện tài nguyên có hạn. Sao có thể một lớp mấy chục người tiến vào? Đó không phải là loạn sao? Lớp thực nghiệm tinh chiến là đặc thù lớp, cái này ta cảm thấy chỉ có thể làm vì bọn họ tốt nghiệp khảo thí. Còn tiến nhập nội viện, vẫn là muốn xem xong thành nhiệm vụ quá trình bên trong thành tích. Nhiều nhất liền là 7 cái danh ngạch nha. Cũng không cần thiết chí điểm chuẩn, bài danh vị trí thứ 7 tiến vào chứ sao? Tiếu Khải trầm giọng nói, Trình lão sư, này chỉ sợ không công bằng đi. Mọi người đều biết lớp chúng ta có một nhánh thất quái dự bị đội ngũ, nhưng cũng không phải nói những học sinh khác nhóm liền không ưu tú. Chẳng lẽ cũng bởi vì có đồng học càng ưu tú, liền để bọn hắn không có thi vào nội viện tư cách sao? 7 cái danh ngạch quá ít, 7 cái còn thiếu. Tiếu lão sư ngài cũng đừng công phu sư tử ngoạm a. Ngài nhìn một chút nhiệm kỳ trước tốt nghiệp ban có thể có mấy người tiến nhập nội viện. 2-3 cái là như thường, 4-5 cái cũng đã là siêu trình độ. Lớp các ngươi 7 cái còn thiếu. Đường Chấn Hoa ngạo nghễ nói, lớp chúng ta liền là không giống nhau làm sao giọt. Đừng nói 7 cái, coi như là đều tiến vào ta đều cảm thấy là hợp cách. Không tin lôi ra đến thử xem. Chúng ta làm một lần lớp đấu đối kháng, các ngươi 5 lớp 5 toàn lớp cùng tiến lên. Lớp chúng ta liền ra 10 người. Các ngươi nếu có thể thắng, chúng ta một cái danh ngạch cũng không cần, các ngươi nếu bị thua, đem các ngươi sang năm danh ngạch đều cho chúng ta. Trình Thiên Lạc hơi ngưng lại, hắn dám đáp ứng không? Thật không dám. Đã trải qua đấu thiên giả nhiệm vụ về sau, hắn toàn lớp cũng chỉ còn lại 21 người. Mà lại, hắn thân vì lão sư, rõ ràng nhất lớp thực nghiệm tinh chiến cường hãn đến mức nào. Anh Lạc Hồng nói, tốt, không được ầm ĩ. Cái này ta sẽ hướng học viện kiến nghị, cuối cùng vẫn nội viện phương diện định đoạt. Đường Chấn Hoa cau mày nói, viện trưởng, Tiếu lão sư vừa mới nói đúng. Chúng ta đối mỗi một đứa bé đều hẳn là công bằng. Cũng phải làm cho bọn hắn ít nhất thấy cơ hội. Không thể bởi vì học viện tài nguyên vấn đề, liền để có chút hài tử liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Còn có, thất thánh uyên đúng là có chút quá. Cái chỗ kia, anh Lạc Hồng khẽ vuốt cằm, đại thể phương án trước như vậy đi. Tinh chiến khảo thí, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Lam Hiên Vũ 7 người tiến hành đơn độc sát hạch. Hai bộ phương án, phẩm tính sát hạch có hay không để bọn hắn tiến vào thất thánh uyên muốn nhìn nội viện có hay không phê chuẩn. Thực chiến sát hạch, cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ báo lên. Cuối cùng điểm chuẩn như thế nào quyết định, cũng thỉnh nội viện định đoạt. Ta sẽ đề nghị, ít nhất nhường hết thảy hài tử đều thấy cơ hội cùng hy vọng. Cứ như vậy, anh Lạc Hồng giải quyết dứt khoát, hoàn thành hôm nay thảo luận. Hội nghị kết thúc, những người khác đi. Chỉ có Đường Chấn Hoa lề mà lề mề lưu đến cuối cùng một cái. Ngươi tại sao còn chưa đi? Anh Lạc Hồng liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ tận lực thuyết phục nội viện, không nên đem độ khó đề cao quá khoa trương. Đường Chấn Hoa lắc đầu, nói, ta biết. Trong lòng ngươi là hướng về lớp thực nghiệm, cho nên cái này ta không lo lắng. Ta là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mong muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Chuyện gì? Anh Lạc Hồng nghi ngờ hỏi. Đường Chấn Hoa nói, ta dự định hướng học viện xin, tiến vào thất thánh uyên, tiến hành sát hạch. Sát hạch ta? Cái gì? Anh Lạc Hồng con mắt trong nháy mắt trừng lớn, ngươi có biết hay không thất thánh uyên là địa phương nào? Đường Chấn Hoa tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú nàng, ta chỉ biết là, ngươi không chịu lại cho ta cơ hội cũng là bởi vì không nữa tin tưởng ta. Ta vô cùng rõ ràng thất thánh uyên là địa phương nào. Nếu như ta có thể thông qua thất thánh uyên sát hạch, mà lại ta thất thánh uyên khảo hạch toàn bộ quá trình đều cho phép ngươi quan sát. Ta thông qua được, ngươi có phải hay không liền nguyện ý lại cho ta một cơ hội? Anh Lạc Hồng ánh mắt nhìn hắn có chút ngẩn người, nàng không nghĩ tới ở thời điểm này Đường Chấn Hoa thế mà sẽ nói lời như vậy, ngươi nào cái gì, hiện tại là bọn nhỏ muốn tốt nghiệp khảo thí. Lớp thực nghiệm tinh chiến tầm quan trọng ngươi không biết sao, lúc này ngươi đảo cái gì loạn. Đường Chấn Hoa quật cường nói, cái này cùng bọn nhỏ tốt nghiệp khảo thí không xung đột, ta chỉ biết là, chuyện này lại không giải quyết, lại không thể thắng hồi trở lại tâm của ngươi, ta liền muốn không chịu nổi. Ngươi có biết hay không? Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, bên người trống rỗng cảm giác không có nhiều dễ chịu. Ta đã thật lâu không hề rời đi qua học viện. Các lão sư khác nhóm còn có cái ngày nghỉ. Còn có thể kết giao người. Người yêu cùng đi ra đi một chút. Ta cái gì cũng không có. Ban đầu ta chỉ có ngươi. Sau này bởi vì ta sai. Ngươi cũng không ở bên cạnh ta. Ta thật sự có chút không chịu nổi. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói, Lạc Hồng, nếu như cơ hội này ngươi cũng không nguyện ý đưa cho ta, ta đây cũng đừng hy vọng, ta sẽ hướng học viện chào từ giã. Ta biết, ta dính đến bí mật quá nhiều, ta sẽ xin một viên ly hồn quả, từ bỏ trí nhớ lúc trước, lần nữa tới qua, làm một người bình thường đi. Anh Lạc Hồng chấn động toàn thân, ánh mắt nhìn hắn có chút run sợ, Lúc này Đường Chấn Hoa lại trở nên phá lệ bình tĩnh, chẳng qua là tầm mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ngươi, Đường Chấn Hoa nhìn xem nàng, ôn nhu nói, kỳ thật ta cũng do dự qua, cũng cân nhắc qua rất lâu. Cũng từng mong muốn thử qua hết thảy một lần nữa lại đến, quên ngươi. Thậm chí là bị học viện điều động đến địa phương khác cũng được. Thậm chí thử nghiệm nhìn một chút có phải hay không có thể thích những người khác. Thế nhưng, ta phát hiện mình làm không được. Ta đều thử qua, có thể ta vẫn là làm không được. Cho nên, ta đã nghĩ rất rõ ràng. Ngươi cho ta một cái trả lời chắc chắn đi. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy không có cách nào bởi vì bất cứ chuyện gì tha thứ cho ta lời, vậy thì chờ tốt nghiệp về sau, ta liền đi á. Chỉ có thật quên mất, mới có thể thật lần nữa tới qua đi. Anh Lạc Hồng đột nhiên cả giận nói, ngươi một cái lão già nát rượu, làm sao lần nữa tới qua. Đường Chấn Hoa nói, vậy cũng so sống không bằng chết thì tốt hơn. Ta một cái không ràng buộc, không có nhà cũng không có thân nhân lão già nát rượu. Theo một tờ giấy trắng bắt đầu, nói không chừng uống cái ít rượu, ăn chút thịt, với ta mà nói đều là vui vẻ, cũng so bộ dáng như hiện tại mạnh a. Anh Lạc Hồng hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút dâng lên, quay đầu đi chỗ khác, vậy ngươi liền đi chết đi. Cách ta xa xa, lăn đến xa xa. Đường Chấn Hoa không nhìn thấy nàng lúc này đã lệ rơi đầy mặt khuôn mặt, chỉ cảm thấy trong chốc lát lòng như cho nguội, trong lòng một hồi băng lãnh, mờ mịt nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ á. Ta đi, ngươi bảo trọng. Miễn cưỡng nói ra mấy chữ này. Hắn có chút đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Anh Lạc Hồng gấp cắn môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Những năm này, nàng thật không có tha thứ hắn sao? Nàng không biết, kỳ thật liền chính nàng cũng không biết. Nhưng vừa vặn nghe hắn lời nói này, nàng liền là đặc biệt khó chịu. Rõ ràng sai chính là hắn, làm sao ngược lại là chính mình cảm thấy đau lòng hắn tới rồi. Chính mình đau lòng hắn, người nào tới đau lòng chính mình đâu. Khốn nạn, ngươi đi chết đi, ngươi. Đối với mấy tháng sau tốt nghiệp khảo thí an bài, Lam Hiền Vũ bọn hắn đương nhiên là không biết. Nhưng toàn bộ tốt nghiệp ban tất cả mọi người đặc biệt liều. Khoang thuyền mô phỏng, đấu la thế giới. Chuẩn bị bắt đầu. Lam Hiền Vũ hạ đạt mệnh lệnh. Lúc này, bọn hắn tại đấu la thế giới bên trong, ngồi chiến hạm, đang khi tiến vào một mảnh không vực. Đây là đấu la thế giới bên trong tinh tế chiến trường, là chuyên môn cho có được chiến hạm người chơi chuẩn bị. Mong muốn tại đấu la thế giới bên trong có được chiến hạm cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần đại lượng của cải tích lũy, còn muốn có thực lực cường đại. Lam Hiền Vũ bọn hắn hiện tại có cũng chỉ là một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, này cũng đã là toàn bộ đồng học 6 năm đến nay tại nơi này tích xúc. Đấu la thế giới tinh tế chiến trường chia làm rất nhiều tạo thành bộ phận, trong đó bao quát các lớn phân chia thế lực, hoàn toàn mô phỏng chân chính vũ trụ tinh không. Mỗi một phe thế lực đều là do người chơi tự động tạo thành. Người chơi có khả năng tại tinh tế hạm đội bên trong đóng vai đủ loại nhân vật, thu hoạch công huân. Chủ yếu là chia làm mấy cái trận doanh, liên bang trận doanh, hải tặc trận doanh, ngoài hành tinh hệ trận doanh các loại. Tại không cùng trận doanh có được khác biệt công huân, này chút công huân tích lũy, liền có thể đổi lấy tài nguyên cùng đủ loại chiến hạm hối đoái. Tích lũy công huân phương thức khác biệt trận doanh cũng không giống nhau. Thí như hải tặc trận doanh, liền cần dựa vào cướp đoạt tài nguyên, dùng tài nguyên đi chuyên môn tinh cầu đổi lấy công huân, đồng thời bổ sung chính mình. Lam Hiền Vũ bọn hắn lựa chọn, dĩ nhiên chính là hải tặc trận doanh. Liền tên đều dùng một dạng là Tam Thập Tam Thiên Dực. Chỉ bất quá, nơi này không có bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực chiến hạng mà thôi. Nhưng Thiên Dực cơ giáp lại do đường môn chuyên môn vì bọn họ đặc chất, tại đấu la thế giới bên trong cũng có thể sử dụng. Sở dĩ làm như vậy, chính là vì để bọn hắn tại đấu la thế giới bên trong cũng có thể luyện tập đủ loại tổ hợp,